Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, Chí Địch Hội. Truyền lệnh xuống, không có mạng của ta lệnh, hết thảy đại quân, nghiêm cấm lộn xộn. Đại Khâm Nhược Tán đột nhiên lên tiếng, trong mắt lập lòe đảo vệt tinh mang, cho tới người kia, ngươi và ta đều cùng hắn ở Tây Nam chiếu qua mặt. Có như vậy biểu hiện, lấy năng lực của hắn không phải là rất bình thường sao? Hơn nữa, cũng chỉ có đánh bại hắn như vậy, mới càng thêm có ý nghĩa. Không phải sao? Đại Khâm Nhược Tán nói, đột nhiên khẽ mỉm cười, điều khiển, đột ngột vỗ ngựa cõng. Đại Khâm Nhược Tán đón Ta La Thành thổi tới được cuồng phong. Từ đồi núi đỉnh, dục ngựa chậm rãi đi xuống. Một sát na kia, ánh mắt của hắn vượt qua tầng tầng không gian, rơi vào đối diện tên kia 16-17 tuổi trên người thiếu niên. Trong thiên địa, sẽ không có gì có thể quá hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngoại trừ tên kia dục ngựa đi tới đại đường thiếu niên. Hầu ra, Đại Khâm Nhược Tán tới rồi. Xa xa, Lý Tự Nghiệp trong mắt tinh mang lóe lên. Xoay đầu nhìn bên cạnh Vương Sung nói, Vương Sung nhìn phía xa, khẽ mỉm cười, Đại Khâm Nhược Tán bên người mang rất ít người, chỉ có vẻn vẹn 2-3 người, hơn nữa đều không phải là cái gì cao thủ hàng đầu. Ngươi ở lại chỗ này đợi mệnh đi, ta đi gặp một chút Đại Khâm Nhược Tán. Này, Lý Tự Nghiệp do dự một chút, trong lòng có chút lo lắng. Nhưng đúng là vẫn còn gật gật đầu. Vương Sung thực lực hiện tại càng ngày càng cao. Ngoại trừ đại tướng cấp bậc cao thủ, liền ngay cả chuẩn tướng đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể uy hiếp người của hắn đã không nhiều lắm. Hơn nữa, Đại Khâm Nhược Tán rõ ràng cho thấy hướng về phía Hầu gia tới. Tây Nam nơi là Đại Khâm Nhược Tán chiết kích Trầm Sa địa phương. Cũng là Hầu gia thanh danh vang dội địa phương. Hai người đều là đối phương trong cuộc đời địch thủ cũ. Vô luận như thế nào, đây đều là thuộc về bọn họ thời khác. Những người khác không thích hợp nhúng tay. Lộc cộc, tiếng vó ngựa giòn giả ở toàn bộ bên trong vùng bình nguyên vang vọng. Toàn bộ Ta La Thành mặt đông, hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Này cùng phía tây đại thực người ầm ầm ầm đất rung núi chuyển dọa người thanh thế tạo thành so sánh. Rõ ràng, không có người nói chuyện. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn đối diện chậm rãi tới gần hai bóng người. Liền ngay cả đông bắc giác trên tường thành cao tiên chi đều là như vậy. Ô Tư Tạc người xuất hiện, ở Ta La trên chiến trường, rơi xuống trọng yếu một con cờ. Hơn 7 vạn Ô Tư Tạc thiết kỵ đột nhiên xuất hiện, đã đủ để hoàn toàn thay đổi toàn bộ chiến tranh hướng đi. Liền ngay cả Cao Tiên Chi đều đang đợi cuộc chiến tranh này phát triển. Truyền lệnh xuống, đại quân chuẩn bị, bất cứ lúc nào chờ đợi mạng của ta lệnh. Cao Tiên Chi nói, vâng, đại nhân. Một tên An Tây Đô hộ quân tướng lĩnh xoay người, cấp tốc vội vã rời đi. Bụi mù cuồn cuộn, cát vàng đầy trời, hai đạo cũng không phải là đặc biệt thân ảnh cao lớn nhưng hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn ánh mắt. Cách hơn 50 trượng khoảng cách, hai người ánh mắt xa xa tương đối, ở trong hư không bắn ra vô số điện quang. Vương Sung, đã lâu, chiến mã nâng lên từng sợi trong bụi mù, một thanh âm từ đối diện truyền đến. Đại Khâm Nhược Tán thu cương lập tức, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra vẻ tươi cười. Tây Nam từ biệt, có tới nửa năm, chúc mừng ngươi, thời gian ngắn như vậy, liền thăng chức thích Tây Đại Đô Hộ. Đại đường lập quốc đến nay, e sợ còn không có có so với ngươi trẻ tuổi hơn đế quốc Đại Đô Hộ. Nơi nào, lần trước từ biệt, đại tướng xem ra núi cao vực sâu. Càng phát trầm ổn dày nặng, ngàn dặm tập kích bất ngờ, nhưng không có chút nào tiếng động, liền ngay cả ta bày ra chim tước, cùng với Toái Diệp Thành An Tây Đô hộ quân đô không có phát hiện đại tướng tung tích. Đại tướng cũng là không thể khinh thường a. Vương Dung cười dài mà nói, Đại Khâm Nhược Tán đang quan sát hắn. Vương Dung lại làm sao không đang quan sát Đại Khâm Nhược Tán? Đại Khâm Nhược Tán gầy, hơn nữa gầy rất nhiều. Thế nhưng cho Vương Dung cảm giác, nhưng là phấn trang điểm cởi hết, thiếu rất nhiều phong mang, nhiều hơn rất nhiều nội liễm, nhưng cho người cảm giác, nhưng càng thêm khó có thể đối phó. Ngàn dặm tập kích bất ngờ, vào lúc này xuất hiện ở Ta La Thành Đông Phương. Không thể không nói, Đại Khâm Nhược Tán lựa chọn thời cơ vừa lúc đúng lúc. Trong thời gian ngắn để Vương Dung lâm vào hết sức bất lợi địa vị. Nơi nào, cuối cùng không phải là bị ngươi phát hiện sao? Đại Khâm Nhược Tán đạo, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù là ở chiến trường gặp lại, tương hỗ là kẻ thù. Đại Khâm Nhược Tán cũng từ đầu tới cuối duy trì hắn phần kia thong dong cùng hào hiệp. Từ biệt nửa năm, ở Vương Đô trong địa lao, tại hạ mỗi giờ mỗi khắc không nhớ Đại Đô Hộ, nhớ tới lần thứ nhất Tây Nam gặp lại, ngươi đưa ta một món lễ lớn. A Lý Vương hệ mấy ngàn dặm chu vi Đại Thảo Nguyên hiện tại không một người. Rong màu mỡ, xanh tươi tốt, không có một con dê bò. Không cần tiếp tục giống như trước như thế. Lo lắng mùa đông rong không đủ. Ngàn dặm chăn nuôi vấn đề. Đây đều là bái các hạ ban tặng. Đại Khâm Nhược Tán cảm niệm ở đây. Khắc trong tâm khảm. Vì lẽ đó lần này cũng đặc biệt chuẩn bị một món lễ lớn cho các hạ. Khắp mọi nơi yên tĩnh. Đại Khâm Nhược Tán thanh âm ở bên trong vùng bình nguyên truyền ra rất xa. Hắn nói lời nói này thời điểm, khóe miệng như cũ mang theo một phần cười yếu ớt, khách khí, thật giống như nói một cái nhất chuyện tầm thường. Nhưng đối diện, dẫn 5.000 ô thương thiết kỵ ở phía sau áp trận Lý Tự Nghiệp nhưng là trong lòng đột nhiên nhảy. Một cái, Tây Nam trong đó, Vương Dung phái ra một nhánh quân đội, ở A Lý Vương hệ trên cao nguyên tản ôn dịch. Lý Tự Nghiệp chính là thực tế người thi hành. Đại Khâm Nhược Tán nói bây giờ A Lý Vương hệ rong màu mỡ, xanh tươi tốt, xác thực không sai. Thế nhưng ở này sau lưng, nhưng là ngàn dặm phạm vi hoang tàn vắng vẻ. Toàn bộ A Lý Vương hệ triệt để tan vỡ. Từ lúc ô thương thời điểm, Lý Tự Nghiệp cũng đã nhận được tin tức. Ô Tư Tạng đế quốc cảnh nội bây giờ là một mảnh nạn đói. Đại Khâm Nhược Tán là A Lý Vương hệ đại tướng. Hắn nói ở Vương Đô trong điện lao nhớ nhung Vương Dung nửa năm. Trong lòng sự thù hận còn không biết như thế nào sâu nặng. Từ không nắm giữ binh, thiện không nắm giữ tiền. Binh đạo vốn là sát phạt chi đạo, tức là địch ta, tự nhiên không có nhân từ có thể nói. Đại tướng là thống ngự A Lý Vương hệ. Cái này dễ hiểu đạo lý không biết không hiểu đi. Trên thực tế, ta vốn còn muốn trận kia ôn dịch khuếch tán đến toàn bộ đế quốc. Đáng tiếc, hình như là quý quốc đế quốc đại tướng ra tay. Chấm dứt cuộc ôn dịch này, Vương Dung lạnh nhạt nói. Liền mí mắt đều không có nhảy một hồi. Mặc kệ A Lý Vương hệ chết đến bao nhiêu người, Vương Dung trong lòng cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng. Trên thực tế, đây vốn chính là chiến tranh tàn khốc cùng chân thực chỗ. Nếu như Ô Tư Tạng bất bại, bại đúng là đại đường, khi đó tổn thất sẽ nhiều chớ không ít. Tất nhiên Ô Tư Tạng cùng Mông Xá Chiếu là khởi xướng chiến tranh một phương. Cái kia cái giá này bọn họ nhất định phải chịu đựng. Ha ha, Đại Đô Hộ nói phải, Đại Khâm Nhược Tán thất bại, tướng bên thua. Không lời nào để nói, Đại Khâm Nhược Tán nghe được câu này, cũng là thản nhiên cười. Chỉ có điều, trận chiến này, bất luận thắng bại, đến cuối cùng, hy vọng Đại Đô Hộ như cũ có thể duy trì loại tâm thái này. Yên tâm đi, Đại Đường sẽ không thua. Vương Dung nhìn hơn 50 ngoài trượng Đại Khâm Nhược Tán. Tin chắc đạo. cặp kia giống như ngôi sao con ngươi để lộ ra đến một loại cứng như sắt thép ý chí. Vù, Vương Sung vừa dứt tiếng, trong chớp mắt, bầu không khí đột nhiên biến đổi. Đại Khâm Nhược Tán vẫn treo ở khóe miệng cái kia lau nụ cười đột nhiên thu lại. Biểu hiện trở nên vô cùng nghiêm túc. Hai vị đại đường cùng Ô Tư Tạng địch thủ cũ lẫn nhau nhìn nhau. Trong mắt ẩn có tia điện lấp lóe. Hai người ai cũng không nói gì, nhưng cũng đồng thời từ trên người đối phương cảm thấy một cổ cường đại chiến ý. Đại đô hộ cũng không cần nói tới quá sớm. Thượng Thiện Nhược Thủy, làm ngày làm đêm, hết thảy đều là biến hóa. Đại đường không thể mãi mãi cũng là người thắng. Không biết qua bao lâu, Đại Khâm Nhược Tán đột nhiên cười lên. Ánh mắt lướt qua Vương Sung, nhìn phía đối diện hai đạo phòng tuyến thép phía sau, có như màu đen như thủy triều, mênh mông như biển, vô cùng vô tận đại thực quân đoàn. Phía trên thế giới này không có gì là không thể. Đại đường không bị thua, có ít nhất ta ở địa phương, đại đường liền chắc chắn sẽ không bại. Vương Sung lạnh nhạt nói, tiếng nói của hắn không cao không thấp, nhưng cũng để lộ ra một cổ cường đại tự tin. Phóng tầm mắt thiên hạ, lấy Đại Khâm Nhược Tán chí tướng địa vị, hầu như không người nào dám ở trước mặt hắn nói ra những lời này. Liền ngay cả Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi ở trước mặt hắn đều là cung cung kính kính. Dám ở trước mặt hắn cuồng ngạo như vậy, đồng thời cũng tự tin như vậy, e sợ cũng chỉ có Vương Sung. Ha ha, thật sao? Vậy tại hạ liền chờ mong đại đô hộ giống Tây Nam như thế. Lại thi triển thần uy, quét ngang ba chúng ta đại đế quốc. Đại Khâm Nhược Tán cười nhạt một tiếng, lần này lại không có tranh cãi nữa. Đẩy ngựa đầu, đưa lưng về phía Vương Sung, chậm rãi hướng về lúc tới phương hướng mà đi. Hầu ra, chúng ta muốn không muốn ra tay giết chết hắn. Tiết Thiên Quân hạ thấp giọng ở Vương Sung bên tai nói, lần này Vương Sung bên người tổng cộng dẫn theo 4 tên thị vệ. Tiết Thiên Quân đang là một cái trong số đó. Toàn bộ quá trình, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm Đại Khâm Nhược Tán bóng lưng. Tiết Thiên Quân cũng không có tham gia quá Tây Nam cuộc chiến. Thế nhưng Đại Khâm Nhược Tán danh tiếng như sấm bên tai. Hắn ở trong quân từ lâu nghe nói. Lần này Ô Tư Tạng người ngàn dặm tập kích bất ngờ. Không nghi ngờ chút nào Đại Khâm Nhược Tán chính là lớn nhất chủ mưu. Nếu như có thể giết chết Đại Khâm Nhược Tán, tuyệt đối có thể dành cho Ô Tư Tạng nặng nề nhất một đòn. Ngoặc kép, hơn 50 trượng khoảng cách, mặc dù có chút xa, thế nhưng lấy tốc độ của chúng ta, hoàn toàn còn có cơ hội. Không cần, Vương Sung lạnh nhạt nói, không chút do dự bác bỏ Tiết Thiên Quân đề nghị. Nhìn thấy Đại Khâm Nhược Tán phía sau áp trận cái kia Ô Tư Tạng người sao? Tiết Thiên Quân theo bản năng xoay đầu đi qua, vác lấy đông phương mặt trời mới mọc, có chút nhìn không thái thanh khuôn mặt của hắn, nhưng là từ hắn trang phục nhìn lên, hẳn là cái Ô Tư Tạng tướng lĩnh, hơn nữa thân hình đặc biệt quen thuộc. Tiết Thiên Quân khẽ nhíu mày, tốt giống nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở to hai mắt, cái kia là Đô Tùng Mãng Bố Chi. Vương Sung cười cợt, nghiêng đầu lại, đi thôi, ngoặc kép, làm Vương Sung lúc rời đi. Đại Khâm Nhược Tán đồng dạng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi hội tụ hợp lại cùng nhau. Đại tướng, có muốn hay không giết hắn đi? Đô Tùng Mãng Bố Chi hạ thấp xuống đầu, hơi híp con mắt bên trong bắn ra từng trận sát cơ. Đạt Duyên mang ba kiệt cùng tam giác chỗ hồng một trận chiến thủy chung là hắn trong lòng đau. Tuy rằng Đại Khâm Nhược Tán cùng Vương Sung gặp mặt chỉ có ngắn ngủn một sát, nhưng là đối với Đô Tùng Mãng Bố Chi tới nói thật giống như ẩn nhẫn vô số thế kỷ. Toàn bộ quá trình hắn một mực ẩn nhẫn trong lòng cái kia cỗ mãnh liệt sát niệm. Không cần, Đại Khâm Nhược Tán đầu cũng không quay lại, như cũ dục ngựa tiến lên. Ngươi không giết được hắn, hắn làm việc tính toán không một chỗ sai sót. ngươi không phải đã cảm nhận được sao? Nếu như hắn thật sự dễ dàng như vậy bị ám sát, đã sớm ở trong tay ta chết rồi ngàn vạn lần. Hơn nữa, ngươi không thấy Cao Tiên Chi đã hướng về ở đây đi tới sao? Đô Tùng Mãng Bố Chi hơi run, ánh mắt di chuyển về phía trước, quả nhiên thấy một đạo bóng người quen thuộc đang hướng về ở đây tới rồi. Ai, chỉ có thể sẽ nghĩ biện pháp khác. Đô Tùng Mãng Bố Chi thở dài một tiếng, quay đầu hướng về đại quân phương hướng dục ngựa mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.